Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 154, bản vương nữ nhân không dung người khác khi dễ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi càng nói, càng có chi tiết rèn sắt không thành thép vị mà khúc phán nhi là càng nghe càng chói tai, tức giận đến khuôn mặt đều lục, nếu không phải tuổi trẻ thân thể không sai, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Khúc đàn nhi, người muốn chết. Đại vương phi, liền tên cùng họ hô người có mất lễ phép. May mắn nơi này không có ngoại nhân, nếu không, chúng ta đều là có thân phận, để cho người ta nhìn trò cười làm sao bây giờ. Ném, cũng không chỉ là tỉ muội chúng ta hai người mặt. Đến mức đại vương gia có hay không mặt ta không quan tâm, có thể phu quân ta là phi thường để ý, khúc đàn nhi ôn nhàn mà cười nhạt một tiếng, chậm rãi phát biểu. Bất quá, nếu như nàng không nhìn lầm mà nói, nhị thì khúc tâm ninh cũng hướng các nàng cái phương hướng này qua đây. Không khỏi âm thầm nhíu mày, có một loại không ổn cảm giác. Đàn nhi chúng ta vẫn là thôi đi, cửu phu nhân cẩn thận mà nắm kéo khúc đàn nhi quần áo, nhát gan sợ phiền phức tính tình triển lộ không bỏ sót. Nương, người không cảm thấy dạng này sống sót quá mệt không? Khúc đàn nhi đau lòng cái này một cái đáng thương nữ nhân, con người cũng thả nhu hòa một ít. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nữ nhi rõ ràng, cái kia chúng ta có thể đi. Khúc đàn nhi tiếp lấy cửu phu nhân muốn rời đi, khúc phán nhi cười lạnh một tiếng, giữ chặt hai người đường đi. Nghĩ đến đám các ngươi đi được rồi chứ? Ngươi, khúc đàn nhi hơi híp mắt, sắc mặt càng phát ra ám trầm. Bất thình lình có loại ảo giác trận này chiến, nàng đến cùng là mở đúng, hay là mở sai? Hiện tại nàng căn bản trưởng khống không được thế cục, kết quả là chỉ sợ hại, hay là cửu phu nhân đi? Đại tỷ cùng tứ muội đang nói những chuyện gì? Trò chuyện như thế đầu nhập, khúc tâm ninh chậm chậm mà đi tới cười đến vũ mị. Nhị muội không biết sao? Khúc phán nhi khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối với khúc tâm ninh qua đây, có vẻ như khí thế thêm cường không ít. Mà hai nữ vốn là đồng lưu hợp huy cùng đứng một chỗ. Làm sao, cánh trường cứng rắn, muốn bay sao? Khúc tâm ninh cái kia một trương xinh đẹp khuôn mặt cũng lộ ra âm trầm ý cười, thân thể khẽ rời, vừa vặn liền đem khúc đàn nhi cản trong phòng, cũng ngăn đi bên ngoài người nhìn chăm chú. Chủ tử tình huống không tốt, kính tâm nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Có chút, khúc đàn nhi gật gật đầu, cũng đồng ý kính tâm lời nói. Khổ rồi, xem ra, nàng từ kỳ gần, cửu nương, làm sao còn đứng ở nơi này, phụ thân cũng nên muốn tìm ngươi đi. Khúc tâm ninh quét mắt một vòng cửu phu nhân, lạnh lùng mở miệng. Vâng, cửu phu nhân không dám ngẩng đầu, hèn mọn mà ứng thanh, lập tức lui xuống đi, nửa câu lời cũng không dám nói nhiều. Khúc đàn nhi đáy mắt thầm động, có chút đắng chát chát mà khép hờ nhắm mắt. Đối với loại tình huống này, thấy nhiều, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy đau lòng. Thân là mẫu thân, khúc đàn nhi tuy nhiên cảm thấy nàng có bản thân khó xử cũng hèn mọn đến không có cái gì năng lực nói không được lời gì, nhưng là... Nàng, còn tính là con gái nàng không phải sao? 2 năm qua, khúc đàn nhi nhìn thấy nàng chẳng những không hiểu được bảo vệ mình, liền nữ nhi cũng bảo hộ không được. Có thể bảo hộ không, nữ nhi gặp gỡ bất công thời điểm, có phải hay không có lẽ chỉ ít thay nữ nhi của mình nói lên một câu. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cái kia đại biểu là một loại tâm ý, một loại lo lắng cùng lo lắng. Không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói, tình thương của mẹ là vĩ đại, nhưng tại cái này một cái xã hội, nàng thế mà không nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, hay là hiện đại bản thân mụ mụ khá hơn chút. Khúc đàn nhi càng là nghĩ, phát hiện mình càng phát ra đối với nơi này người không có hào cảm. Nếu có thể trở lại thế kỷ 21, nàng khẳng định sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. Cách chương.